Danh môn, chương 119, Thôi Trương Liên Minh, góc truyện audio.com, quyển 3, Tung Hoành Hoạn Hải chương 118, Thôi Trương Liên Minh nhóm dịch, Hồng Mai biên dịch, đơn nguồn, Mê Chú Yên, com nhưng đây chỉ là suy nghĩ theo chiều hướng tốt, sự việc này có liên quan thiết thực tới lợi ích của bản thân hắn. Lý Hệ vẫn không thể yên lòng, hắn nhất định phải tìm ra chân tướng của lời đồn. Ngay lúc đó một tên hoạn quan vội vã đi vào bẩm báo. Hoàng thượng, hữu tướng quốc Thôi Viên có chuyện quan trọng cầu kiến, bây giờ đang ở ngự thư phòng. Thôi Viên Lý Hệ co mày hỏi, ông ta tới làm gì? Có lẽ tướng quốc có chuyện gì quan trọng? Hoàng thượng, hãy đi thôi. Quốc sự làm trọng, Thôi Tiểu Phù ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ. Lý Hệ gật đầu, được rồi, hôm sau trẫm quay lại thăm Hoàng Nhi. Lý Hệ nói đùa một câu với Lý Mạc rồi vội vã quay lại ngự thư phòng. Thôi Tiểu Phù thấy Lý Hệ đã đi xa thì chậm rãi ngồi xuống. Trương Hoán thật sự là con của Lý Dự sao? Ai là người đã phát tán lời đồn này? Việc Trương Hoán có thật sự là con của Thái tử Lý Dự hay không cũng không quan trọng đối với Thôi Tiểu Phù. Điều Thôi Tiểu Phù quan tâm chính là thiên kỵ doanh của Trương Hoán. Lời đồn này khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng của Lý Hệ và Trương Hoán giờ đây lại như phủ một màn xương trắng. Khả năng tiếp tục ở lại cung Đại Minh của Trương Hoán sẽ nhỏ đi. Không được, chuyện này không thể để tiếp diễn như vậy. Thôi Tiểu Phù liếc mắt nhìn Thôi Ninh vừa mới ra tới cười nói. Hôm nay ta định đi xem huấn luyện mã cầu, người có muốn đi cùng ta không? Thôi Ninh ngẩn người, nàng cúi đầu ánh mắt rực sáng. Thôi Tiểu Phù nhìn vào mắt Thôi Ninh cười rồi ra lệnh. Chuẩn bị giá, bổn cung muốn tới Đông Nội Uyển. Khi Lý Hệ quay về tới ngự thư phòng, Thôi Viên đã chờ ở đó một lúc lâu. Từ khi hắn từ Thái Nguyên quay về tình hình đã rất yên tĩnh. Quân hồi hột vì Lưu Hạ Nhân tạo phản nên không rảnh tay chú ý phía đông. Đăng Lợi Khả Hãn đã cử sứ thần tới Đại Đường ký kết hòa ước, thừa nhận Đại Đường có toàn quyền kiểm soát 3 tòa thành đã chiếm được, vạch ra vùng ngưng chiến ở bên ngoài Bắc Thành Tây Thụ hàng 30 dặm. Đường biên giới cụ thể hai bên sẽ từ từ đàm phán, thỏa thuận với nhau. Ngoại trừ nơi đó ra, tình hình thiên tai ở các nơi cũng đã được khống chế. Giá gạo cũng ổn định, không xuất hiện tình trạng một đấu gạo 1.000 tiền. Khi tình hình đã ổn định, thời gian Lý Hệ tới ngự thư phòng cũng ít đi. Lúc này mười mấy hoạn quan trực ở ngự thư phòng của Lý Hệ đang rất bận rộn thông gió, lau trần nhà, đốt hương. Thời tiết đang lạnh dần nên chậu than cũng được chuẩn bị. Thôi Viên chắp tay sau lưng nhìn đám hoạn quan đang bận rộn làm việc, ông ta trông giống như một viên quan đốc công. Đã để tướng quốc đợi lâu, đột nhiên từ phía sau Thôi Viên vang lên một giọng nói. Thôi Viên vội vàng quay đầu lại thì thấy Lý Hệ xuất hiện trước cửa, mười mấy công nhân vây xung quanh Lý Hệ. Thôi Viên vội vàng bước tới quỳ xuống hành đại lễ. Thần Thôi Viên tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Lý Hệ vội vàng đỡ Thôi Viên đứng dậy, hắn ra vẻ oán trách nói. Trẫm đã nói rất nhiều lần là khanh gặp trẫm không cần quỳ. Tướng quốc lại không nghe, thần là người đứng đầu trăm quan, thần phải làm gương cho mọi người. Lý Hệ thoáng cảm động gật đầu nói, ái khanh thực sự là trung thần của trẫm. Lúc này ngự thư phòng đã được dọn dẹp xong, các hoạn quan theo thứ tự lui ra ngoài. Lý Hệ khoát tay cười nói với Thôi Viên, tướng quốc mời vào trong nói chuyện, đa tạ bệ hạ. Trong thư phòng rất, góc truyện audio.com, sáng, ở góc tường, hơi ấm dần dần lan tỏa khắp phòng. Lý Hệ xoay cái chặn giấy trên án, cười nhạt nói. Trẫm nghe bẩm báo tướng quốc có việc hệ trọng tìm trẫm. Mời nói đi, trẫm xin rửa tai lắng nghe. Thôi Viên trầm ngâm một lát rồi thẳng thắn nói. Hôm nay thần tới là muốn đích thân giải thích với bệ hạ về hai lời đồn đại. Lý Hệ chỉ cười không nói. Lời đồn đại thứ nhất nói thần cấu kết với quân hồi hột hãm hại bệ hạ ở thành Tây Thụ hàng. Thôi Viên khẳng định như đinh đóng cột. Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không làm chuyện này. Trẫm biết, vì vậy trẫm chỉ cười thôi. Thế nhưng trẫm hy vọng tướng quốc có thể tìm ra kẻ đã phao tin đồn, nghiêm trị theo luật pháp Đại Đường. Nếu không điều này sẽ ảnh hưởng tới danh dự của tướng quốc. Tuy Lý Hệ nói thế nhưng sự xuất hiện một cách trùng hợp của Chu Hy Thái cũng khiến hắn nghi ngờ. Hắn chỉ e lời đồn đại này là thật. Lý Hệ cười nói, chỉ một chuyện này cũng tìm tới trẫm giải thích, tướng quốc quả thật là chuyện bé xé ra to. Vậy tướng quốc hãy nói lời đồn tiếp theo đi. Đương nhiên Thôi Viên không cho rằng đây chính là chuyện bé xé ra to. Sự việc đó vẫn là mối họa trong lòng hắn. Sự việc xảy ra đã nửa năm lại đột nhiên bị xới lại, đã khẳng định có kẻ nào đó đang nhìn chòng chọc vào sự việc đó. Nếu ông ta không nhanh chóng dẹp đi con người giấu mặt đó, đương nhiên sẽ có hành động tiếp theo. Còn về phần thân phận của Trương Hoán, việc duy trì thân phận thứ tử con vợ kế ở Trương gia quan trọng hơn so với danh phận hoàng tộc Lý Thị. Ít nhất trên phương diện chính thức triều đình sẽ không thừa nhận nên ông ta cũng phải dẹp yên việc này. Bệ hạ tín nhiệm lão thần vô cùng cảm kích, lão thần muốn nói chuyện thứ hai, chính là về trung lang tướng thiên kỵ doanh Trương Hoán. Trường An xuất hiện lời đồn đại hắn là con của cô thái tử Lý Dự. Lão thần cho rằng đây là chuyện hoang đường bởi vì hắn là thứ tử của Trương gia nên mới không thể kế vị gia chủ Trương gia. Đây là chuyện ai cũng biết, Trương Nhược Hạo tuyệt đối sẽ không thể mang chuyện đại sự của Trương gia Hà Đông ra làm chuyện vui đùa. Lời đồn này nhất định là có kẻ muốn chia rẽ mối quan hệ của bệ hạ và Trương Hoán. Kẻ đó sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lý Hệ gật đầu, đầu tiên là Thôi Tiểu Phù đã nhắc nhở hắn, bây giờ tới lượt Thôi Viên phân tích. Lúc này Lý Hệ cũng dần dần nghi ngờ tính chân thật của lời đồn này. Lý Hệ cũng nhớ rất rõ ràng, người cuối cùng tới dọn dẹp Đông Cung chính là Thôi Viên. Nếu có một con cá lọt lưới, nhất định là họ Thôi chứ không thể là họ Trương. Thế nhưng Lý Hệ vẫn còn một nghi ngờ mà hắn chưa làm rõ được. Đó chính là mẫu thân Sở Vãn Lan của Trương Hoán mang thai hài tử của ai, Trương Nhược Hạo hay là Trương Phá Thiên hay là một người khác. Lý Hệ nhất định muốn biết rõ, nếu không hắn không thể ngủ ngon. Việc này không có bằng chứng, trẫm sẽ không tin. Trương Hoán lại là trung lang tướng thiên kỵ doanh, trẫm cũng không thể dễ dàng bãi miễn. Tướng quốc công việc chính sự nặng nề, sau này không nên chỉ về chút chuyện còn con này mà ưu phiền. Bệ hạ, nhiều người nói sẽ khiến người ta tin, miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ. Lời đồn này không chỉ ảnh hưởng tới danh dự của lão thần mà còn làm cho một số người còn ảo tưởng với thái tử dự sinh lòng khác. Hôm nay lão thần tới tìm bệ hạ là muốn thỉnh cầu bệ hạ đích thân ra tay xóa bỏ lời đồn này. Lý Hệ đã dần dần hiểu ra ý đồ của Thôi Viên. Góc chuyện audio.com, hắn cảnh giác nhìn Thôi Viên cười nhạt nói. Vậy khanh hãy nói cho trẫm biết ngăn chặn thế nào. Thôi Viên chậm rãi nói. Nếu bệ hạ không tin vậy xin mời bệ hạ làm sáng tỏ hai lời đồn này. Lý Hệ im lặng hồi lâu, hắn đã sớm lãnh giáo mưu kế của Thôi Viên, từ trước tới nay Thôi Viên chưa bao giờ vô cớ có quyết định gì đó. Mỗi một việc Thôi Viên làm đều có mục đích rõ ràng. Hôm nay Thôi Viên lại muốn hắn hạ chỉ vì hai chuyện đó. Chỉ e chuyện này không đơn giản như vậy, chuyện cấu kết với Hồi Hột đã qua, không có chứng cứ gì nên tạm thời có thể bỏ qua, nhưng thân thế của Trương Hoán không thể coi nhẹ. Việc này quan hệ trực tiếp tới lợi ích của Lý Hệ hắn. Hắn nhất định không thể coi thường. Ngay lúc này Lý Hệ lại một lần nữa Thôi Viên đưa ra lời thỉnh cầu kỳ quái khiến hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ lời đồn đại đó là thật sao? Tướng quốc muốn trẫm hạ chỉ cũng được, nhưng khanh phải nói với trẫm rốt cuộc Trương Hoán có phải con của đại ca không? Thôi Viên cười nói, bệ hạ, việc này có thật hay không không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là triều đình tuyệt đối không thể công nhận hắn là con của thái tử Lý Dự. Ngay lúc trong ngự thư phòng hai người vẫn còn đang hao tổn tâm trí vì lời đồn đại đó, xe phượng của Thôi Tiểu Phù đã tới Đông Nội Uyển. Không khí huấn luyện mã cầu ở Đông Nội Uyển rất sôi động. Cuộc thi đấu mã cầu sắp tới gần, tất cả các đội đều đang tập luyện những bước cuối cùng. Trương Hoán ngồi ở sau bục gỗ cao, dù hắn đang quan sát huấn luyện mã cầu nhưng rõ ràng tâm trí hắn đang ở chỗ khác. Đúng vậy, đối với hắn, mã cầu không quan trọng. Điều quan trọng chính là tiền đồ. Đây chính là một ván cờ vây với toàn cao thủ, xung quanh hắn đều là những con cáo già vô cùng gian xảo. Người nào cũng nắm quyền lực mạnh mẽ, chỉ có thực lực của Trương Hoán hắn là yếu nhất. Trong khi đó hắn lại nằm ở giữa tâm bão của cơn phong ba đấu tranh quyền lực này. Chỉ có tài năng mới có thể thành công trong cuộc đấu tranh quyền lực này. Điều này không chỉ dựa vào trí lực mà còn là khảo nghiệm việc hắn có thể đi lên vị trí tối cao kia hay không, vì ngoài yếu tố có huyết thống hoàng thất, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Cũng giống như Bùi Tuấn và Thôi Viên, Trương Hoán cũng đang chờ đợi thời cơ, nhưng chỉ chờ đợi thụ động là không ổn. Hắn đang nghĩ cách để khuấy động tình hình có lợi cho con đường phát triển của hắn và cả cách làm thế nào để 3.000 thiên kỵ doanh của hắn có thể rời khỏi Trường An. Tất cả những chuyện này đều khó như lên trời nhưng Trương Hoán hắn nhất định phải làm được. Trước mắt hắn phải tìm ra một chiếc chìa khóa, đột nhiên Trương Hoán có cảm giác có người đang tới, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Hai mắt Trương Hoán dần dần sáng lên. Xa xa, một đội ngũ hơn 100 người đang vây quanh xe phượng của Hoàng hậu tiến tới bên này. Trương Hoán cười nhạt, thật khéo léo, chìa khóa của hắn đã tới. Thần Trương Hoán cung nghênh Hoàng hậu nương nương. Một lúc lâu sau từ trong xe ngựa vang lên giọng nói êm ái của Thôi Tiểu Phù. Bệ hạ không quan tâm tới đội mã cầu của mình nhưng bổn cung lại quan tâm. Trận đấu sắp diễn ra, bổn cung muốn xem chúng luyện tập ra sao. Các huynh đệ đang rất cố gắng, xin Hoàng hậu nương nương yên tâm. Bọn họ sẽ không phụ sự kỳ vọng của nương nương, bổn cung muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Thôi Tiểu Phù chậm rãi rời khỏi xa trường. Nàng cười nói với Trương Hoán, hôm nay cháu gái của bổn cung cũng cốc truyện audio.com tới đây, nó rất thích Đông Nội Uyển, mời Trương tướng quân hãy dẫn nó đi thăm các nơi. Vừa nói Thôi Tiểu Phù vừa vẫy vẫy vào trong xe. Thôi Ninh mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt bước xuống xe. Trông nàng rất xinh đẹp với làn da trắng nổi bật, ánh mắt nàng nhìn xuống, phong thái thướt tha bước xuống xa trượng, nhưng ánh mắt nàng vẫn không dám nhìn Trương Hoán. Bổn cung muốn đi xem huấn luyện mã cầu. Trương tướng quân, còn về quận chúa Thanh Hà ta nhờ cả vào khanh. Thôi Tiểu Phù liếc nhìn Trương Hoán đầy ý nghĩa rồi lập tức đi vào sân mã cầu trong vòng vây của đám cung nữ, hoạn quan. Làn gió thu thổi tới khiến váy của Thôi Ninh nâng lên một chút khiến nàng cảm thấy ớn lạnh. Chúng ta qua bên kia một lát, Trương Hoán chỉ mấy tòa nhà nói. Bên đó gió nhỏ hơn. Thôi Ninh gật đầu, nàng theo Trương Hoán đi sang hướng nam. Đi được hơn 10 bước hai người vẫn không nói chuyện với nhau, cứ lặng lẽ sóng vai nhau đi tới. Ở phía sau hai người mười mấy tên thân binh và hai cung nữ theo sát hai người. Trương Hoán chỉ muốn đuổi đám đáng ghét đó đi, hắn giơ tay lên hướng về mấy tên thân binh. Thôi Ninh cúi đầu cười, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Vẻ kiều diễm của nàng khiến Trương Hoán thổn thức con tim. Hắn lại quay nhìn phía sau, mười mấy tên thân binh đáng ghét vẫn như theo sát hai người như cũ. Trương Hoán không sao được, chỉ biết thở dài. Phía trước là một rừng cây nhỏ, trên mặt đất là một tấm thảm lá rụng. Trong rừng cây cũng tràn ngập quả dại hương thơm ngào ngạt. Bây giờ chàng thế nào? Thôi Ninh cúi đầu hỏi. Giọng nói của nàng rất nhỏ, hoàn toàn bị tiếng bước chân xào xạc trên lá át đi. Không tốt lắm, Trương Hoán lắc đầu. Tại sao? Thôi Ninh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Ta luôn nghĩ về một người nhưng lại luôn không được gặp người đó. Rõ ràng người đó ở cung Đại Minh, ta ở Đông Nội Uyển, người đó hoàn toàn có thể tới xem binh lính tập mã cầu nhưng người đó lại không chịu tới. Khó khăn lắm người đó mới tới một lần nhưng lại bảo ta dẫn đi ngắm cảnh chán ghét gì đó. Người đó không biết ta chỉ muốn gặp người đó mà không thích ngắm phong cảnh gì đó sao? Thôi Ninh cười nhưng không nói. Sau khi tình cảm mãnh liệt bùng cháy bên bờ khúc Giang Chi. Bản thân nàng càng nhớ mong Trương Hoán. Không lúc nào là nàng không nghĩ tới hắn, nàng vẫn chú ý tất cả tin tức về hắn. Khi hắn đánh bại người Hồi Hột quay về được phong tước khai quốc bá. Nàng cao hứng, kích động hơn bất kỳ người nào khác. Khi hắn đi cùng hoàng thượng đi Thái Nguyên, nàng nghe nói hắn gặp thích khách, nàng lại lo lắng, phập phồng lo sợ, ăn uống không ngon. Sau đó khắp Trường An lan truyền tin đồn thân thế ly kỳ của hắn, nàng lại lo lắng, căng thẳng. Cuối cùng hôm nay Thôi Ninh đã được nghe lời thổ lộ chân tình của người trong mộng, lòng nàng như uống mật ngọt. Nàng cảm thấy để có buổi nói chuyện hôm nay, nỗi chờ mong, dày vò hơn nửa năm qua hoàn toàn đáng giá. Thế nhưng Thôi Ninh lại không muốn để Trương Hoán quá coi thường mình, khiến hắn có cảm giác nàng không biết cái gì cả. Thôi Ninh cắn răng nói nhỏ, ồ ta vốn không biết người đó cũng nghĩ tới ta. Ta còn tưởng người đó đã quên những gì nói ở khúc Giang Chi. Ai, con người ta trời sinh ngu dốt, không biết cái gì là huấn luyện mã cầu, cũng không có ông ngoại mời khách tác hợp. Sao ta có thể tranh đoạt với người, ta chỉ biết trốn tránh thật xa, nào dám tới Đông Nội Uyển quấy rầy người ta có đôi có lứa. Nói tới đây Thôi Ninh lại yêu kiều trừng mắt nhìn Trương Hoán. Trương Hoán bị ánh mắt, góc chuyện audio.com, của nàng hớp hồn, hắn cười kéo nàng tới trước mặt mình, mập mờ nói. Nhưng ta không cùng các nàng đó thành đôi thành lứa mà ngược lại ta muốn thành đôi thành lứa với nàng ở đây. Thôi Ninh bị Trương Hoán ôm vào lòng, nàng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy căng thẳng, hai tay nàng xoắn vào nhau, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng cúi đầu không dám nhìn Trương Hoán. Trương Hoán nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Thôi Ninh lên, hai mắt Thôi Ninh nhắm lại, thân thể nhỏ bé của nàng run bắn. Bàn tay nàng bấu chặt vào cánh tay hắn, Trương Hoán không kiềm chế được nữa. Hắn ôm chặt nàng vào lòng cùng với sự chờ mong đã quá lâu, cùng với cơn thú tính cuồng bạo nữa. Trong hơi thở nặng nề của nam nhân, Thôi Ninh hoàn toàn lạc hướng. Nàng gắng sức ôm chặt hông Trương Hoán, nghênh đón nụ hôn của hắn. Ngay lúc này nàng chỉ muốn hiến dâng thể xác tinh thần của mình, tình yêu say đắm sâu nặng, tất thảy những gì của nàng cho hắn. Hai người không cần nói gì nữa. Bây giờ trái tim của hai người đã thuộc về nhau. Thời gian và không gian cách trở không còn ngăn cản được hai người nghĩ về nhau. Một mảng lá rừng hạ xuống, thẹn thùng che ánh mặt trời. Đám thân binh sớm biết điều đã tránh xa. Bọn họ cười nói rất to ở xa xa, giống như muốn nói với người trong rừng cây rằng hãy cứ yên tâm. Sẽ không có ai quấy rầy hai người. Trong rừng cây vang lên tiếng cười sung sướng của Thôi Ninh, giống như tiếng vỗ cánh của chim hoàng oanh lướt qua ngọn cây. Thôi Ninh nắm tay Trương Hoán từ trong rừng cây đi ra. Trên mặt nàng tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Nét đau thương và yêu sầu giữa hai hàng lông mày đã biến mất. Niềm vui sướng, hạnh phúc một lần nữa xuất hiện trên gương mặt Thôi Ninh khiến cho mười mấy tên thân binh hoảng hốt lảo đảo, bối rối tới mức thảm hại bỏ chạy sang bên kia rừng cây. Hai người đi tới ngồi xuống bên bờ dòng suối nhỏ, bãi cỏ mềm mại ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu trên người. Trường Hoán ngắt mấy bông hoa nhỏ màu vàng óng ánh tết thành một vòng hoa nhỏ, đội lên đầu Thôi Ninh. Thôi Ninh hạnh phúc rúc đầu vào trong lòng Trường Hoán, giờ phút này nàng chỉ muốn thời gian như ngừng trôi. Trường Hoán cúi đầu nhìn Thôi Ninh, ngay lập tức hắn rung động bởi tình yêu say đắm của nàng. Tất cả hiện hữu trên gương mặt nàng, đôi môi đỏ cong cong, da thịt trắng như tuyết, gương mặt bồng bềnh, vui vẻ, ánh mắt sáng rực rỡ, giọng nói ngọt ngào. Thậm chí tư thế của nàng nửa như giận dữ nửa như mời gọi hắn thân thiết với nàng. Thôi Ninh ngã vào lòng Trương Hoán, hai mắt nàng dần trở nên mê man, giây phút này thể xác linh hồn của nàng đã lặng lẽ rộng mở với Trương Hoán. Ta muốn giữ lại giây phút hạnh phúc nhất của chúng ta tới khi động phòng hoa chúc. Trương Hoán nhẹ nhàng thì thào vào tai Thôi Ninh. Thôi Ninh ngượng ngùng gật đầu, nàng đỏ mặt vùi đầu vào lòng hắn. Một lúc sau hai người lưu luyến đứng lên tay trong tay đi tới khu nhà ở của Trương Hoán. Từ xa hai người thấy trên đài gỗ cao cờ phướn bay phất phới. Ga giường, quần áo, đệm hiện lên trong ánh mặt trời, giống như nghi thức của hoàng đế đi tuần thú. Trương Hoán cười gượng, hoa cẩm tú này quả thực quá chăm chỉ, chàng có nha hoàn à. Từ xa Thôi Ninh đã nhìn thấy dáng người nhỏ gầy của hoa cẩm tú, đứng trước đài căng thẳng nhìn về bên này. Khi ở Thái Nguyên ta gặp một cô nhi ta thấy nó đáng thương nên nhận nuôi. Thôi Ninh mỉm cười, nàng bước nhanh tới bên cạnh hoa cẩm tú thân thiết hỏi. Tỷ là Thôi Ninh, tiểu muội muội tên là gì? Hoa Cẩm Tú nhìn Trương Hoán, lập tức nàng hiểu ra. Gocchuyenaudio.com. Hoa Cẩm Tú lanh lợi thi lễ với Thôi Ninh, muội là Hoa Cẩm Tú. Trương Hoán cười tỏ ý khen ngợi, đột nhiên hắn nhìn thấy sa trượng của Thôi tiểu phu dừng ở trước phòng, hắn liền hỏi. Trong phòng có khách sao? Hoa Cẩm Tú vội vàng gật đầu, cô bé căng thẳng nói, hoàng hậu nương nương tới, đang chờ ở bên trong. Ta biết rồi. Trương Hoán bình tĩnh lại, hắn nhìn Thôi Ninh. Thôi Ninh thản nhiên cười nói với Hoa Cẩm Tú, muội dẫn tỷ đi xung quanh nào. Nói xong Thôi Ninh cầm tay Hoa Cẩm Tú cười bước đi. Đợi khi hai người đi xa, Trương Hoán mới đi vào phòng mình. Trước cửa phòng hắn có nhiều thị vệ đứng canh, chúng thấy Trương Hoán đi tới thì lập tức cản hắn lại, cẩn thận lục soát hắn một lúc rồi mới để hắn đi vào. Trương Hoán lắc đầu, đây là phòng của mình mà còn bị lục soát sao? Trong phòng có 3-4 cung nữ đang đứng. Thôi tiểu phù đang ngồi trên chiếc ghế mây của hắn thưởng thức một chung trà. Danh mô tác giả, Cao Nguyệt Cách Chương.